Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 317, Chuẩn Đế Thần Binh. Tuổi Trẻ Chí Tôn, 2, tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyensv.com/tsien-dao-tsu-vien-vin còn chưa kết thúc sao? Một cái thân ảnh khôi ngô mở miệng, mắt nhìn phía trước mênh mông đại trận, sát cơ cái thế, dung chuyển tinh không, trong đó lực lượng cuồng bạo chấn động, dù cho là hắn đều cảm thấy sợ hãi. Đây là có kinh khủng cường giả ở trong nó chinh phạt, giết tới lửa nóng. Một cái kia người vậy mà cường đại như vậy, thủ đoạn như vậy đều không có diệt sát, vậy thì thế nào? Một cái khí huyết ngất trời cường giả mở miệng, không phải chuẩn đế, hôm nay nhất định phải chết, không có cái thứ hai kết quả. Vu Lan Đại Thánh nói có lý. Một bên có người mở miệng, đồng ý người trước ý kiến, đi thôi, tiến vào chiến trận, đem gạt bỏ, đặt vững thắng cuộc. Có Đại Thánh muốn động thân, nhưng là Vu Lan Đại Thánh như có điều suy nghĩ, điểm chỉ phương xa một cái nho nhỏ điểm sáng, nơi đó có sinh mệnh khí tức, không thể nói trước cùng người kia có liên quan gì, trước đi qua nhìn một chút cũng tốt. Long nữ xuất quan, nắm Vạn Long Linh, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nàng bản ở bên trong cung điện bế quan, nhưng là trước đây không lâu có một loại lực lượng kinh khủng bạo dung chuyển tinh không, uy thế như vậy để cho nàng cảm giác được cực độ kinh dị. Phảng phất là sâu kiến đối mặt trên trời chân long, chỉ có một loại lớn nhất cảm giác bất lực. Nàng kỳ thật hẳn là may mắn, tại Hóa Xà Quân triển khai đại trận trước đó, Cơ Hoàn Vũ liền để viên này thánh khí cổ tinh truyền tống rời đi, thoát ly chiến trường, đi vào mảnh tinh vực này biên giới. Nếu không loại kia đại trận sát cơ cuồn cuộn phía dưới, mặc dù có cổ hoàng binh nơi tay, chỉ bằng nàng điểm này thần lực, chỉ sợ thành không được bao lâu, sẽ hao hết thần lực, sau đó trở thành kiểu chết biệt khuất nhất cổ hoàng con gái. Nhưng là dạng này cũng không thể làm dịu nàng khẩn trương trong lòng. Phương xa đại chiến quá mức thảm thiết, dù cho là dư ba, nếu là nàng bị cuốn vào, đều đủ để đưa nàng hủy diệt ngàn vạn lần. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể nỗ lực khống chế dưới chân tinh thần, hướng về rời xa chiến trường phương hướng bão táp. Có lẽ, một đoạn thời gian gần đây là bất hạnh của nàng, thời gian cái này một hành tinh cổ trung quy là bị người chú ý tới. Cường giả cấp đại thánh trong tinh không hành tẩu, độ cực nhanh, vô dụng thời gian bao nhiêu liền đến nơi. Đứng ở trên bầu trời nhìn rõ tất cả, đại đạo chấn động quét ngang, chấn áp vạn pháp, ngô. Chỉ có một cái sinh linh, đạo âm chấn động tinh không. Có đại thánh mở miệng, sau đó phát giác được dị trạng, phía dưới viên này tinh thần là một kiện cường đại thánh khí, có lẽ chính là người kia đúc thành. Không đúng, cái tiểu nha đầu này, chấm ngoặc kép. Vu Lan Đại Thánh nói, nàng huyết mạch tiềm lực thật cường đại, giống như có chí cường nói tại ẩn núp, không sai. Người bên cạnh mở miệng, con ngươi trở nên lửa nóng. Loại này huyết mạch, dùng để thai nghén hậu đại, là thí sinh tốt nhất, đủ để khiến hậu duệ trở nên càng thêm cường đại. Một cái đại thủ nhô ra, từ trong tinh không rơi xuống, khiến thiên địa chấn động, muốn đem nó cướp được. Keng linh đang, một trận chuông giòn vang tại phiến tinh không này quanh quần. Đó là cực đạo lực lượng, Vạn Long Linh tại thời khắc này bị long nữ thôi động. Nàng là cổ hoàng thân nữ, vận dụng cái này cổ hoàng binh, uy thế chí cường, cổ hoàng khí cơ cuồn cuộn, nghịch phóng tới tinh không. Trên đường đi, trở ngại gì cũng không tồn tại, dù cho là đại thánh dò xét xuất thủ trưởng cũng là như thế. Sóng âm xông ra, liên tiếp đứt gãy, sau đó nổ nát vụn trong tinh không. Giống, tên kia xuất thủ đại thánh đang thét gào, một cánh tay nổ tung. Chuyện này đột ngột quá, không có một tia phòng bị, ai sẽ nghĩ đến một con kiến hôi sẽ có năng lực như vậy. Một khắc này đơn giản biến thân trở thành cự long, khủng bố vô biên, đây chính là cổ hoàng binh uy lực. bên trong chứa đại đạo khủng bố vô biên. Dù cho là một tôn đại năng tại thôi động, không cẩn thận dù cho là đại thánh đều sẽ bị hố. Đế khí, còn lại mấy người con ngươi đồng thời sáng lên. Nguyên bản không thèm để ý người giờ phút này cũng tâm động. Một tôn đại năng, lại nắm giữ lấy đế khí. Đây là đại tạo hóa. Đây là trời ban vô thượng cơ duyên. Ngoặc kép, tiếp theo trong nháy mắt, cái này mấy tôn đại thánh đồng loạt ra tay. Phiến tinh không này đều ở chấn động. Đó là thần lực đang lao nhanh, thậm chí đánh xuyên thiên địa, hướng về phía dưới chấn áp mà xuống. Muốn đem món kia đế binh cướp tới. Long nữ đều cảm thấy tuyệt vọng. Nàng vừa rồi một kích kia cơ hồ đã tiêu hao hết thần lực. Đế binh như thế nào lại là tốt như vậy vận dụng, hiện tại cũng đứng không yên. Nơi đó còn có chống cự lực lượng, ta phải chết ở chỗ này sao? Cặp mắt của nàng đều nhắm lại. Nhưng là sau một lúc lâu nhưng không có nhận chút nào tổn thương. Mang theo ngạc nhiên mở hai mắt ra. Lại nghe được mấy tiếng kinh sợ hống khiếu tiếng. Các ngươi là ai? Ầm ầm. Thiên địa này đều ở chấn động mạnh. Một loại vô địch ý chí tại thời khắc này giáng lâm. Kinh khủng tinh khí thần bão. Thoáng như một khỏa tiên cổ thần dương. Chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Một thân ảnh. Đứng ngạo nghễ trong tinh không. Thần uy cái thế. Có một loại duy ngã độc tôn đại thế mang theo. Thi triển một loại cấm kỵ bí thuật. Toàn bộ tinh không đều ở rung truyền. Phảng phất về tới khai thiên ích địa thời đại. Chỉ có một sợi tiên quang sinh ra. Để toàn bộ thế giới đều vì dừng lại sáng chói. Thái sơ chi quang. Đây là khai thiên ích địa luồng thứ nhất ánh sáng. Là giữa thiên địa luồng thứ nhất ánh sáng. Tại lúc này xuất hiện. Ẩn chứa thiên địa khởi nguyên trung cực huyền bí. Cực hạn chói lọi vô cùng. Cứ như vậy bao phủ hết thảy chung quanh. Vô tận phù văn sắp xếp, sau đó trùng kích, diễn dịch thiên địa bổn nguyên nhất đại đạo, sát phạt chi lực cái thế, phá diệt tất cả, sinh sinh ngăn cản lại bốn tôn đại thánh, làm bọn hắn khó mà tiến thêm. Mà ở một bên, lại có một người khác đặt song song, hai tay cùng chuyển động, diễn hóa âm dương, tay trái thái âm, tay phải mặt trời, hai loại thiên địa bản nguyên lực tại thời khắc này đều hiện. Làm cho người sợ hãi là cũng không có lẫn nhau công phạt, mà là cùng tồn, còn tại cộng minh, cuối cùng, thái âm thái dương bị hợp nhất, hóa thành hỗn độn, bao dung thế gian tất cả, hàm nạp sinh tử, lại có tái tạo thiên địa niết bàn, hóa thành phi tiên ánh sáng, giờ khắc này bão, xé rách tinh không, ngăn cản hai bên ngoài tam tôn đại thánh, hai người kia cực độ cường thế, liên thủ đồng tiến. Cùng bảy tôn đại thánh tranh phong, thần thái thong dong, nhưng là chiến lực cái thế, phảng phất muốn đem cái kia bảy tôn đại thánh đều trấn áp. Làm sao có thể, Vu Lan đại thánh khó có thể tin. Hắn bị đánh lui lại, chỉ là hai tôn thánh vương, lại có chiến lực như vậy. Lúc trước một tôn có thể nghịch hành phạt đạo thánh vương, liền để Côn Luân tiên tộc cảm thấy xoắn xuýt. Vận dụng lực lượng không nhỏ quyết định muốn đem chi trừ bỏ. Hiện tại làm sao tùy ý xuất thủ. Đều sẽ gặp gỡ đáng sợ như vậy tồn tại, đây là tuổi trẻ chí tôn. Cường thế mà vô địch. Hoảng hốt ở giữa. Hắn cảm thấy mình đi tới một cái hoàng kim đại thế. Thiên kiêu khắp nơi đi. Nhân kiệt khắp nơi là. Một đời tu hành đều tu đến trên người chó. Có lẽ còn không bằng chó. Phải biết cái chủng tộc này thậm chí đều có thể trở thành chân tiên tồn tại. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.